Vô địch kiếm vực, chương 1605, 1605, Dương gia đệ nhất thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là cứu Tiểu Thiên là nhất trọng yếu sự tình, thế nhưng, tăng thực lực lên trọng yếu giống vậy. Muốn biết, chỉ có thực lực càng thêm cường đại, mới có càng đại cơ hội cứu ra Tiểu Thiên Dương gia, có thể không phải là cái gì Tiểu Thế gia. Người trước tỉnh táo một chút, Lục Ly Ca nói, đồ chơi này không phải là tốt như vậy được, chúng ta được kế hoạch một phen, hiểu chưa? Gặp nguy hiểm, Dương Diệp hỏi, Lục Ly Ca gật đầu, là vô cùng nguy hiểm, bởi vì cái kia địa phương, là một cái thế gia chuyên môn dùng để bồi dưỡng luân hồi quả. Mà ở cái này toàn bộ ngân hà hệ, là hắn nhóm ra có cái này luân hồi quả, nhà bọn họ, chính là dựa vào cái này phát tài, cho nên, ngươi cảm thấy hội nguy hiểm không? Chỉ có nhà bọn họ có luân hồi quả. Dương Diệp nói, vì sao, luân hồi thụ, Lục Ly Ca nói, nhà bọn họ có một viên luân hồi thụ, mà trước mắt mới chỉ, ở toàn bộ ngân hà hệ chung, nhà bọn họ viên kia luân hồi thụ là duy nhất một viên. Đương nhiên, ngân hà hệ như vậy đại, khác địa phương có không có liền không phải là rất rõ ràng. Hơn nữa, e rằng khác thế gia cũng có, chỉ là nhân gia không có bạo lộ ra mà thôi. Người nào thế gia? Dương Diệp hỏi, Lục Ly Ca trầm giọng nói. Vũ gia, rất lợi hại phải không? Dương Diệp nói, Lục Ly Ca quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Người cái này ra hỏa, nhất định là Dương gia một vị thiếu gia, đúng không? Dương Diệp trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Người làm sao biết? Lục Ly Ca đảo cặp mắt trắng dã. Người ngay cả Vũ gia đều không biết. Điều này đại biểu ngươi trước đây nhất định là bị Dương gia các ngươi đưa đi lịch lãm đi. Bây giờ trở về đến. Nhất định là vì tham gia cái kia cái gì thế tử tranh đoạt chứ. Dương Diệp gật đầu, người tự mình một người trở về. Lục Ly Ca hỏi, Dương Diệp gật đầu, ừ, không có giúp đỡ. Có mấy người, bao nhiêu, Lục Ly Ca kinh ngạc nói. Dương Diệp phản vấn, nếu không, muốn vài cái, Lục Ly Ca lắc đầu. Ngươi xong, ngươi nhất định phải chết. Dương Diệp, lúc này, Lục Ly Ca lại nói, ngươi biết cái kia Dương Yên sao? Ngươi có thể biết phía sau hắn có bao nhiêu thế lực đang ủng hộ. Hắn lão nương nhà mẹ đẻ, hắn vài cái vợ nhà mẹ đẻ, còn có chính hắn thiết lập thế lực mà hắn ở Dương gia mấy vị thiếu gia chung, còn không phải là cực kỳ có thế lực. Dương Diệp, đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nói, kỳ thực, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, nếu như ngươi có thể đủ làm cho Dương gia các ngươi cái kia Dương Liêm Sương đứng ở ngươi bên này nói, tâm tắc. Cái kia cơ hội của ngươi khả năng liền thật to. Chấm, Dương Liêm Sương, Dương Diệp hỏi, cái quỷ gì, Dương gia các ngươi đệ nhất thiên tài a? Lục Ly Ca nói. Nữ nhân này có thể khủng khiếp, nghe nói một năm trước nàng liền đã nửa bước chí cảnh, đến bây giờ, khả năng đã là chí cảnh. Nói thật, nếu như nàng là nam, các ngươi những thứ này ra hỏa trực tiếp có thể trở về ra ôm hài tử. Đáng tiếc, nàng không phải là nam. Mà Dương gia chỉ có thể nam kế nhiệm gia chủ. Nếu không, ai dám cùng nàng cạnh tranh. Chí cảnh, Dương Diệp hai mắt híp lại. Cái kia Dương Liêm Sương niên kỷ phòng chừng không cao hơn 30 tuổi. Nếu như đối phương thực sự đã đạt được chí cảnh, mà không đến 30 tuổi chí cảnh ở cộng thêm loại này yêu nghiệt bản thân khẳng định liền có lấy vượt cấp khiêu chiến năng dô hưu lực ngẫm lại đều có điểm dọa người a. Lục Ly Ca nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thực lực còn tại kỳ thứ, chủ yếu là nàng ở Dương gia danh vọng vô cùng cao. Có thể nói, trong thế hệ trẻ, nàng đi ra ngoài, nàng liền đại biểu toàn bộ Dương gia. Cho nên, ngươi nếu có thể làm cho nàng tới giúp ngươi lời nói, cơ hội của ngươi sẽ rất đại rất lớn. Dương Diệp lắc đầu, mọi việc, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Không nói những thứ này, nói một hồi cái kia luân hồi quả đi. Dùng cái kia luân hồi quả. Thật có thể đạt được luân hồi cảnh. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không tệ, thế nhưng đối với những thứ kia chân chính yêu nghiệt, vẫn còn có chút chênh lệch. Không từ mà biệt, chính là trước mắt cái này Lục Ly Ca, hắn đều không nhất định có thể đánh chết. Muốn biết, trước mắt cái này ra hỏa, cũng là có lấy đánh chết chí cảnh cường giả năng lực. Hắn có bài tẩy, nhân gia đồng dạng có bài tẩy. Không nói nhất định có thể đủ đạt được luân hồi cảnh. Lục Ly Ca nói. Đồ chơi này, đối với cái loại này tự thân trụ cột phi thường thâm hậu người hữu dụng, cũng chỉ có loại này người, mới dám dùng nó, nếu không, cái loại này vừa xong âm dương cảnh, tự thân trụ cột không yên người coi như dùng nó khẳng định cũng không có ích lợi gì. Coi như mạnh mẽ để thăng tới luân hồi cảnh, cũng sẽ lưu lại rất nhiều tệ đoan. Không chỉ có như vậy, bên ngoài thực lực của bản thân, cũng khẳng định kém xa tít tắp bình thường luân hồi cảnh cường giả. Nói đến đây, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Người khí tức thâm trầm như biển, nhìn một cái coi như căn cơ cùng trụ cột đặc biệt ổn, cho nên, có thể dùng cây này luân hồi quả. Dương Diệp gật đầu, đi thôi, chém giết, đoạt cái đầu ngươi a, Lục Ly Ca tức giận nói. Ngươi cho là vũ gia là cái gì? Chém giết, theo chúng ta loại này, đi một vạn cái đều là hữu khứ vô hồi. Dương Diệp không hiểu nói, không đi đoạt, lẽ nào tìm người ta muốn, nhân gia sẽ cho, còn là nói, đi trộm. Chà chà, Lục Ly Ca quan sát liếc mắt Dương Diệp, không phải là đoạt, chính là trộm. Người trước kia là không phải là làm thổ phi. Dương Diệp, Lục Ly Ca nói, đừng động chạm tới, vũ gia gia tộc này, thực lực cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng, động chạm tới, chỉ biết tìm đường chết. Lúc này đây, chúng ta dùng tốt giữa lúc phương thức. Vũ gia không biết ở cái gì địa phương chiếm được một thanh mộc kiếm cùng một khối thạch bi, sau đó bọn họ bày ở vũ điện môn khẩu, nói chỉ cần hiểu thấu đáo bí mật trong đó rậm rạp người. Không những được vũ gia luân hồi quả hai quả, càng có thể vào vũ gia võ đạo chàng nghiên tập vũ gia võ học. Mộc kiếm, thạch bi, Dương Diệp khó hiểu, đó là cái gì? Lục Ly Ca lắc đầu, ta cũng không phải là rất tinh tường, ngược lại, chúng ta có thể đi thử thời vận, vạn nhất bị chúng ta phá vỡ bí mật trong đó cơ chứ. Có thể hay không có âm mưu gì? Dương Diệp nói, vạn nhất chúng ta phá giải bí mật trong đó, sau đó vũ gia tới giết người diệt khẩu. Sẽ không, Lục Ly Ca nói, vũ gia tiếng tăm phi thường tốt, loại này sự tình, bọn họ không biết làm. Cho nên, đi thử một chút không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, thử một chút đi, Lục Ly Ca gật đầu. Đi, chờ một chút, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, thay ta hộ pháp xuống. Nói xong, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ở hư không, sau đó một luồng phân thân chìm vào hồng mông tháp trung. Hồng mông tháp bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp phân thân vừa mới xuất hiện, Tiểu Bạch cùng Tử Nhi liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà Tiểu Bạch thì ôm một cái thổ hoàng sắc quả cầu ánh sáng. Đại địa chi linh, cái này quang cầu chính là đại địa chi linh. Tiểu Bạch đem quả cầu ánh sáng kia ôm được Dương Diệp trước mặt, Dương Diệp đang muốn đi cầm, cái kia thổ hoàng sắc quả cầu ánh sáng cũng là đột nhiên vọt đến Tiểu Bạch phía sau. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó dùng của nàng móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ một cái kia đại địa chi linh, làm như đang nói cái gì. Một lát sau, cái kia đại địa chi linh từ từ trôi giạt đến Dương Diệp trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đụng một cái Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười, sau đó cũng nhẹ nhàng sờ sờ cái kia đại địa chi linh. Đại địa chi linh, hắn là thấy qua, chính là thiên thiên đại lục cái kia. Đại địa chi linh, ẩn chứa đại địa chi lực, có thể nói. Nó chính là nhất kiện siêu cấp phòng ngự giáp. Đáng tiếc là, hắn không thể đem thiên thiên đại lục đại địa chi linh mang đến, bởi vì nếu như hắn mang đi thiên thiên đại lục đại địa chi linh lời nói, cái kia đối với thiên thiên đại lục thương tổn là lớn vô cùng. Một cái thế giới, thiếu khuyết đại địa chi linh, cái này ý nghĩa, mảnh này đại lục vùng đất sinh cơ đem dần dần biến mất. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp nhìn về phía cái kia đại địa chi linh. Sau đó nói, về sau ta nếu như có cần là, ngươi có thể hay không hỗ trợ. Cái kia đại địa chi linh còn chưa biểu thị, một bên Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, làm như nghĩ tới điều gì, nàng vội vàng đem đại địa chi linh bế lên, sau đó lại gật đầu một cái. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, sau đó đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực hung hăng mà hôn một hồi, cái này tiểu gia hỏa, thật là đáng yêu. Cùng Tiểu Bạch còn có Tử Nhi chơi đùa sau khi. Dương Diệp đi tới đệ tam tầng, lúc này, An Nam tĩnh như trước xếp bằng ngồi dưới đất, thế nhưng nàng trên đỉnh đầu cái kia người tí hon màu vàng cũng là càng ngày càng hư ảo. Hiển nhiên, muốn kết thúc, hắn tuy là bởi vì lỗ đen nguyên nhân, làm cho thực lực của chính mình tăng nhiều, thế nhưng hắn tin tưởng, lúc này đây sau đó, An Nam tĩnh thực lực chắc chắn sẽ không so với hắn yếu, bởi vì trải qua một lần này truyền thừa. An Nam tĩnh thực lực nhất định sẽ đạt được một cái chất thuế biến. Đây là ngân hà hệ. Lúc này, một bên Hiểu Vũ Tịch đã đi tới. Dương Diệp kéo Hiểu Vũ Tịch tay, sau đó gật đầu. Cách Dương gia không xa, Hiểu Vũ Tịch nắm thật chặt Dương Diệp tay. Cẩn thận, Dương Diệp gật đầu, cùng Hiểu Vũ Tịch tán gẫu sau khi, hắn chính là ly khai Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, Dương Diệp trợn mở con mắt, mới vừa mở ra nhãn chính là gặp được cái kia Lục Ly Ca. Lúc này, Lục Ly Ca đang không hề chớp mắt mà theo dõi hắn. Làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lui qua một bên, nói. Ta còn nghĩ đến ngươi đang ngủ đây. Dương Diệp, Lục Ly Ca lắc đầu. Đi thôi, Nguyên Vũ Hệ cách nơi này cũng không gần. Vừa nói, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một luồng đao mang biến mất ở xa xa. Dương Diệp vội vàng đi theo, nhưng mà còn chưa đi bao lâu, Dương Diệp cùng Lục Ly Ca sắc mặt hai người đương tức thì biến đổi. Ngay sau đó, hai người trực tiếp dừng lại. Không chỉ có như vậy, hai người càng là hướng về sau nhanh nhìn trường. Mà đúng lúc này, hai người trước đó sở đứng vị trí không gian đột nhiên khẽ run lên. Sau tức thì, năm tên lão giả xuất hiện ở trước mặt hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tên chí cảnh cường giả. Cầm đầu là một gã thân xuyên áo bào cho lão giả. Mà ở lão giả này phía sau, trong đó có ba gã lão giả Dương Diệp cùng Lục Ly Ca cũng không xa lạ gì. Bởi vì cái kia ba gã lão giả chính là trước đó cùng bọn họ đại đấu qua cái kia ba gã chí cảnh cường giả. Vương gia, Vương Vân, Dương Diệp bên cạnh, Lục Ly Ca gắt gao xem lấy tên kia áo xám lão giả. Người này, không phải là người ta có thể sở địch. Chúng ta, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ hai tay lên, nói. Ta đầu hàng, Lục Ly Ca, cách chương.